Quốc vương vạn tuế, chương 264, phát hiện đầy kinh hỉ. Góc truyện audio.com, Tôn Phi tức thì dùng mình, lập tức nghĩ đến ma pháp trận ở đây hẳn là do một đại ma pháp sư cao cấp của hoàng gia đế đô bố trí. Uy lực cường đại như vậy, không thể không cẩn thận, nhanh chóng thay đổi sang hình thức pháp sư. Tôn Phi chậm rãi tới gần đồ văn ma pháp trận. Thận trọng cảm nhận ma pháp nguyên tố dao động cùng lộ tuyến vận chuyển của chúng trong không gian. Pháp sư cấp 39 cộng thêm bộ lục sắc sáo trang cấp 7 Arcana quỷ kế. Chiến lực của hắn lúc này chẳng kém hình thức người man dợ bao nhiêu. Do đó hiện tại, cảm nhận của Tôn Phi đối với hỏa nguyên tố, điện nguyên tố, thủy nguyên tố trong không khí vượt xa so với mấy người được gọi là ma pháp thiên tài. Đây là thiên phú năng lực của nhân vật trong Diablo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn đã từ hai vị ma pháp sư cấp giáo sư Arcana cùng Ken Dâu Bạc học không ít kiến thức ma pháp. Vì vậy đối với lý giải ma pháp trận, Tôn Phi đã có thể xem như là một nửa chuyên gia rồi. Lực cảm giác nguyên tố siêu cấp, bán cấp chuyên gia lý giải ma pháp trận. Khiến Tôn Phi có thể cảm thụ lộ tuyến vận hành của nguyên tố ma pháp trong không khí mà miêu tả lại trận đồ hỏa diễm nguyên tố ma pháp trận này. Ma pháp trận hình ngôi sao 6 cánh, triệu hoán hỏa nguyên tố làm ra công kích có 45 lộ tuyến ma pháp A, không đúng. Là 47 đường, thủ đoạn thật cao minh, che giấu hai lộ tuyến, suýt chút nữa đã bị mắc mưu, Tôn Phi càng xem xét. Nội tâm lại càng kinh ngạc, trình độ của người bày trận, hiển nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn làm người ta phải kinh hãi. Cho dù hiện tại Tôn Phi có thể hoàn toàn lý giải ma pháp trận đồ này, nhưng lấy năng lực trước mắt của hắn, nếu muốn bố trí ra một trận pháp giống hệt như vậy, thì còn xa mới làm được, nhận biết và bố trí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. A, không chỉ có một ma pháp trận, một. 2, 5, 10, 4 phía chiến trường này ít nhất cũng bố trí 15 loại ma pháp trận bất đồng. Hoàn toàn bao kín lấy chiến trường, mạnh tay thật, để hoàn thành những ma pháp trận này, chắc chắn cần không dưới 6 gã đại ma pháp sư trên lục tinh cấp đồng thời ra tay. Còn hao phí một lượng ma pháp thạch khổng lồ, vậy rốt cuộc hoàng thất đế quốc tại sao lại phải phong tỏa kín chiến trường này? Chẳng lẽ là sợ người khác phát hiện được cái gì hay sao? Trong nháy mắt, Tôn Phi nghĩ đến rất nhiều thứ. Một khu phế tích chiến trường có thể ẩn giấu bí mật gì không muốn người ta biết. Tôn Phi quyết định vào bên trong chiến trường xem. May mắn ngoài những ma trận pháp cấp 6 cấp 7 ra không còn loại phòng hộ nào khác. Cũng không có cường giả trấn thủ. Hơn nữa bên trong Moro Sơn Mạch có không ít ma thú. Thỉnh thoảng ma thú lạc vào đó cũng làm kích hoạt các ma pháp trận. Nên động tĩnh không nhỏ mà Tôn Phi gây ra khi nãy cũng chẳng dẫn đến sự chú ý của bất kỳ cường giả nào của đế đô cả. Nguồn tại Edfao.vn xem xét toàn bộ chiến trường một vòng. Hắn tìm được chỗ yếu nhất trong 15 ma pháp trận. Tôn Phi bỏ ra 20 phút cẩn thận quan sát ma pháp trận này. Nghiên cứu từng lộ tuyến ma pháp. Những mắt xích của nó. Cuối cùng, ánh mắt Tôn Phi sáng lên. Rốt cuộc đã tìm ra phương pháp vô hiệu hóa trận pháp này. Nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Với Tôn Phi, sự tồn tại của ma pháp trận cũng có chút điểm giống như một sơ đồ mạch điện trong môn vật lý ở kiếp trước. Trong mạch gồm những lưới điện mang vô số dây dẫn điện. Mà chỉ cần đụng phải sẽ đều bị điện giật. Nhưng nếu như ngươi có thể trong quá trình tiến vào tránh được các lưới điện, tránh va chạm các dây dẫn, tự nhiên sẽ không hề dẫn phát lực lượng của ma pháp trận. Đối với nhiều người thậm chí với ma pháp sư, phát hiện cùng với tránh toàn bộ dây dẫn là chuyện rất khó. Nhưng đối với Tôn Phi có hình thức pháp sư với lực cảm giác lộ tuyến ma pháp siêu cường. Nếu không phải tình huống sơ đồ mạch điện quá mức phức tạp, dày đặc hắn vẫn có thể làm được. Trước mắt, cái thủy hệ ma pháp trận lục tinh cấp băng chi phẫn nộ này Tôn Phi có thể qua được. Hắn ổn định lại tâm thần, đem thân thể cùng tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. sau đó giống như tránh địa lôi, rón rén nhẹ nhàng điểm mũi chân theo một lộ tuyến kỳ dị khó hiểu. Đi một bước lùi ba bước, đi ba bước chạy bốn bước, đi bốn bước nhảy hai cái. Như một tựu quỷ say khướt bước đi tán loạn, quanh co, không hề có quỹ tích, không hề có quy luật. Nếu như đại ma pháp sư, người đã tạo ra ma pháp trận này có mặt ở đây, nhất định sẽ vì quan sát sự di chuyển loạn xạ của Tôn Phi mà kinh hãi đến mức cằm lão chạm đến mặt đất mất. Bởi vì những động tác di chuyển mà hắn áp dụng, lộ tuyến lựa chọn, thời điểm di chuyển, đều vừa vặn tránh được những sự lưu chuyển của từng đường ma lực nguyên tố chính xác đến từng tích tắc. Từng mili, những động tác này, chỉ cần có một sự sai lầm nhỏ, hoặc là nhanh hoặc chậm nửa nhịp thời gian, lập tức là kíp nổ kích hoạt ma pháp trận, biến hắn thành một khối băng đông lạnh. Đây quả thực là đang chơi đùa với mạng sống của mình. Kề mà áp vai cùng tử thần khiêu vũ. Rốt cục, sau khi hao tổn thời gian một giờ, Tôn Phi đã thành công xuyên qua được lục tinh cấp ma pháp trận băng chi phẫn nộ. Toàn bộ quá trình, không có một trong số những đường ma pháp thiên thiên vạn vạn phức tạp cùng nguy hiểm nào bị tác động cả Azeroth đại lục rộng lớn này. Chưa từng có một ai có thể vượt qua pháp trận như hắn. Hộc hộc, mệt chết ta mất, Tôn Phi lập tức ngồi xuống. Thở hộc hộc, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người như mới từ trong hồ nước lao lên. Tinh thần chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Chỉ cần động não suy nghĩ bất kỳ sự tình, liền giống như bị trăm ngàn cây kim đâm vào óc. Vừa rồi chỉ ngắn ngủi một giờ nhưng so với cả ngày cùng quyết đấu với tài quyết kỵ sĩ còn mệt mỏi gấp đôi lần. Trong suốt 60 phút vừa qua, cả tinh thần cùng suy nghĩ của hắn đều phải từng thời khắc bảo trì tập trung cao độ. Toàn thân mỗi cơ bắp đều trong trạng thái căng cứng sẵn sàng hoạt động. Loại cường độ cao này duy trì liên tục trong một giờ. Quả thực so với việc xung phong liều chết trong thiên quân vạn mã còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như không phải Tôn Phi có một thân lực lượng từ thế giới Diablo, cùng với phổ thông ma pháp sư bất đồng, chỉ sợ muốn kiên trì 10 phút cũng không thể được. Dù như thế, Tôn Phi lúc này muốn đứng lên cũng không đứng nổi nữa rồi. Tinh thần lực tiêu hao quá độ, càng làm hắn cảm thấy phi thường mệt mỏi. Cảm giác như cả người sắp bị cơn mệt làm khô héo mất. Trước hết nên uống dược thủy hồi phục đã. Liên tục uống 2 bình sinh mệnh trị liệu dược thủy cùng ma lực khôi phục dược thủy. Cảm thấy vẫn không thể khôi phục được hoàn toàn tinh thần lực. Tôn Phi lập tức khoanh chân dựa theo quyển sách kỹ năng rèn luyện tinh thần lực mà Ankara đưa cho chậm rãi nhập định khôi phục. Tinh thần lực là một lực lượng thần kỳ. Theo trí nhớ với trò chơi Diablo kiếp trước, giá trị ma pháp, mana, có quan hệ với thực lực của ma pháp sư, mà điểm thuộc tính cũng có chỗ cộng để tăng giá trị ma pháp. Điều này hoàn toàn bất đồng với phương thức tu luyện của ma pháp sư trên đại lục Azeroth. Tinh thần lực của Tôn Phi vẫn là không thể đề bao, khiến hắn chỉ có thể ở trong Diablo 4 tiếng. Mà hiện giờ có sách kỹ năng tổ tiên Rock Doanh Địa lưu lại. Phi tinh thần lực gia tăng thong thả, nhưng tốt xấu gì cũng là tìm được lối đi, tích tiểu thành đại, một ngày nào đó, tinh thần lực của Tôn Phi có lẽ sẽ có thể duy trì một ngày 24 giờ tùy ý ra vào thế giới Diablo. Khoảng 20 phút sau, phù, Tôn Phi mở mắt, thở ra một hơi, hắn có cảm giác toàn bộ mệt mỏi đều tan biến. Thật sự thoải mái à, đây là, Tôn Phi đột nhiên sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên những tia kinh hỉ, bởi hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện tinh thần lực của mình từ 200 kiếp mã. Trải qua một hồi tu luyện vừa rồi vậy mà đã gia tăng tới 210 tốc độ tu luyện trong 20 phút vượt xa ở trong Rock Doanh Địa. Sao lại thế nhỉ, Tôn Phi cúi đầu trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một sự giải thích thời điểm chính mình ở trong ma pháp trận. Đem tất cả tinh thần lực sở hữu tiêu hao sạch, đạt đến cực hạn, dưới tình huống đó, tu luyện pháp môn thần kỳ bên trong sách kỹ năng màu tím kia. Lại làm tốc độ tăng trưởng tinh thần lực cao hơn nhiều bình thường. Nghĩ tới đây, hai mắt Tôn Phi tỏa sáng. Hắn đã tìm được cách tăng tinh thần lực siêu tốc. từ đó Tôn Phi có hy vọng kéo dài thời gian giết quái thăng cấp trong Diablo. Nói một cách khác, hắn sẽ có nhiều hơn thời gian dùng để đề thăng thực lực của chính mình. Nhanh chóng đạt tới trình độ cường giả cấp Nguyệt Tinh, hoàn thành bước đầu của mục tiêu đã định ra. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Bỗng đâu có được chẳng nhọc không? Phát hiện này để cho hắn vô cùng vui vẻ. Thật vất vả mới có thể chấn định trở lại. Chuyển sang hình thức người man dợ. Bắt đầu cẩn thận lần nữa quan sát một vòng chiến trường. Hắn nhận ra trong không khí tràn ngập những luồng lực lượng khủng bố còn sót lại của cuộc chiến đấu sinh tử giữa hai cường giả. Nhưng nhanh chóng hắn phát hiện, một trong hai khí tức kia, có một của siêu cấp thần bí cường giả tập kích mình khi tại doanh khu 20 dặm. Cách trương.